tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 98, phiên ngoại, một ngày ngao du, góc truyện audio.com, Lạc Nhi bị bắt cóc, Du Lăng đi tìm .psu. Đối với tứ cầm thú mà nói thì chuyện này không tính là đại sự, dù sao thì có Du Lăng thì Lạc Nhi không cần lo lắng, mặt trời vẫn mọc như cũ. Nếu ngay cả chút khả năng ấy Du Lăng cũng không có thì Lạc Nhi vẫn nên sớm đổi mục tiêu thì tốt hơn. Cho nên chuỗi ngày sống phóng túng vẫn tiếp tục, hôm nay Phong Chi Lâu cao hứng phấn chấn cầm 100 văn tiền vị chiều cho đi tìm Hoa Chi Phá rủ dạo phố. Vì sao chỉ có 100 văn mà lại khiến Phong Chi Lâu hưng phấn như thế? Không phải mỗi tháng các nàng đều có 5 lượng bạc tiền công sao? Tiền công đúng là có, nhưng các nàng còn có 1.000 lượng nợ nần tiền mỗi tháng đều nộp lên trên, các vị hoa khôi tâm tình ngẫu nhiên tốt thì thường một vài. Lượng tâm tình không tốt thì một hào cũng không có, đương nhiên, hầu hạ khiến các hoa khôi thích thì tiền tiêu vặt tự nhiên sẽ nhiều lên rồi. Kỳ thật trước kia 5 lượng không cần nộp lên trên, nhưng chỗ tứ cầm thú dùng bạc vào thật sự là rất vớ vẩn, mặc kệ tốt xấu. Có câu nói, .nam nhân, có tiền liền đổi bại. Lần trước có tiền đã dám đi thanh lâu tìm cô nương, sao có thể lại cho các nàng cầm tiền công? Cho nên, còn tiền thì có gì là tất yếu, nắm túi tiền thì còn phải sợ cái gì? Cho nên lúc Phong Chi Lâu được vị triều ban cho 100 văn tiền, đó là cả một sự kích động, chỉ còn kém nước lấy thân báo đáp. 100 văn, tương đương với 100 nhân dân tệ. Tuy rằng ta cũng có tiền lương cao, mỗi tháng 5 lượng tương đương với 5.000, nhưng đó đều phải vào túi người khác cho nên vẫn là nghèo khó. Chà, Lâu, để hôm nay ăn mặc thật tuấn tú. Hoa Chi Phá nhìn Phong Chi Lâu mắt sáng rực mặc sức tưởng tượng trước mắt. Sao nào, lão đại, ngươi cũng ăn mặc rất tuấn tú. Phong Chi Lâu nhìn Hoa Chi Phá một thân đồ đen nói. Lão đại, nhiều ngày không thấy thật nhớ ngươi, hôm nay rảnh rỗi, cùng nhau đi dạo phố đi. Lâu đệ tha thiết như vậy, vi huynh không dám không theo. Vì thế, Hoa Chi Phá vạn phần nhàm chán cùng Phong Chi Lâu đi ra ngoài dạo phố. Lão đại, ngươi xem, đây là cái gì? Kem ốc quế, Phong Chi Lâu động kinh rồi, thời cổ đại lại có kem. Đây là kiệt tác của vị tiền bối Xuyên không nào? Điềm ốc, Hoa Chi Phá đơ, cái này có được xem là tiếng Anh không? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ để ý, Phong Chi Lâu đi trước làm gương đi vào điếm, Hoa Chi Phá theo sát sau. Công tử, đây là sản phẩm mới ra của điếm chúng tôi. Công tử muốn một phần hay không? Bao nhiêu tiền? Phong Chi Lâu nhìn thoáng qua hàng mẫu rồi lại nhìn nhân viên nữ cửa hàng. Ốc quế 25 văn tiền, chén nhỏ 20 văn tiền. Hoa Chi Phá không khỏi hơi xấu hổ, một que kem đòi 25 văn. Quả nhiên đủ hắc, quên đi, vì là cổ đại nên cũng có thể tha thứ. Ta muốn ốc quế, khoai môn. Lão đại, ngươi muốn gì? Ta không cần, không muốn ăn. Hoa Chi Phá luôn luôn không thích kem kiếc. Phong Chi Lâu sổ ra 25 văn tiền đưa nhân viên, nhận lấy que kem cổ đại, liếm. Hai người ra khỏi cửa điếm, Phong Chi Lâu không quên cảm thán nói. Không thể tưởng được ta sinh ra lại còn có thể ăn được kem cổ đại, anh chết cũng không tiếc. Nói xong không quên liếm một cái. Đây là đại lý của nhà. Hoa Chi Phá nhìn ốc quế màu tím một cái. Hình như ta từng nghe Niệm Khanh nói qua. Phong Chi Lâu quay đầu nhìn về phía Hoa. Chi Phá, lão đại, tin tức quan trọng như vậy ngươi cơ nhiên không nói. Quên, Hoa Chi Phá không nhìn sắc thái khinh bỉ trong mắt Phong Chi Lâu. Người biết ta luôn luôn có áp lực khi đối mặt với Niệm Khanh. Phong Chi Lâu trợn mắt xì một tiếng, há miệng cắn hết nửa cầu. Chấm, ăn ngon thật, Lâu, không nghĩ ngươi thích ăn loại này đấy. Được rồi, ta thừa nhận là ta bị sắc đẹp thu phục, kỳ thật ta vốn không định mua. Phong Chi Lâu lại cắn một miếng, lần này cắn đặc biệt mạnh. Nhưng hương vị này thật sự không tồi. Hoa Chi Phá ngẩng đầu nhìn trời, Lâu đệ, phẩm vị của ngươi càng ngày càng thấp, cái này cũng gọi là sắc đẹp. Ngươi bảo vị triều làm sao chịu nổi. Hai người tiếp tục đi dạo, bởi vì có tiền tiêu vặt nên Phong Chi Lâu đặc biệt nhảy nhót ngay cả đi đường cũng như đang bay. Lão đại có rùa, Phong Chi Lâu, kích động vạn phần như thể phát hiện ra lục địa mới, vội vàng đi qua lấy tay chọc chọc con rùa nhỏ trong hòm. Đại thúc con này bao nhiêu tiền, chỉ vào con rùa nhỏ hơn lòng bàn tay hỏi. Công tử thật có mắt, đây chính là kim tiền quy trong truyền thuyết. Lão nhân dâu bẩn bẩn dùng ánh mắt chi kỳ nhìn Phong Chi Lâu. Công tử nhìn xem, không phải bộ dạng nó giống tiền vàng sao? Nuôi con rùa này khẳng định tài vận công tử cuồn cuộn. Còn nữa, đây là trường thọ quy kéo dài tuổi thọ. Quả nhiên là thứ tốt, Phong Chi Lâu hai mắt phát sáng. Chấm, đại thúc bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền, công tử, 50 văn tiền, người thấy có quá tiện nghi chưa? Đại thúc cũng kích động. Bình thường ta đều bán tới 80, thấy ta và công tử là có duyên, hôm nay thuận tiện bỏ 50 văn tiền là bán cho công tử được. Khốn kiếp, một con rùa, bé tí mà 50 văn, người đi cướp cũng được đấy. Hoa Chi Phá nhìn đến vẻ mặt hưng phấn của Phong Chi Lâu, quên đi, dựa theo tính cách của Lâu đệ, thứ coi trọng không mua sẽ là chuyện ăn năn cả cuộc đời này, ta sẽ không quản. Được được, ta muốn. Phong Chi Lâu chọn con kim tiền quy trong truyền thuyết, thanh toán 50 văn tiền, ta thích. Vị công tử, ngươi muốn một con hay không? Mua con trường thọ về nuôi đi, kéo dài tuổi thọ. Đại thúc xúi dục Hoa Chi Phá, ta không cần, hoang phí 50 tệ mua một con rùa, ta cũng không phải là Lâu đệ. Thật là đáng tiếc, ánh mắt đại thúc nhìn Hoa Chi Phá mang theo ai oán, vì sao? Vì sao ngươi không mua, khó có người cho ta giết. Phong Chi Lâu bắt rùa nhỏ đi chưa được mấy bước liền giật mình nói. Ta đột nhiên có cảm giác bị hố, vì sao thế nhỉ, vớ vẩn, con rùa này cũng, chỉ mười mấy tệ, hết cỡ cũng chỉ 20, bán cho ngươi 50, không phải giết ngươi thì giết ai? Nếu đây là kim tiền quy tài vận cuồn cuộn, vì sao lão nhân kia lại nghèo như vậy? Phong Chi Lâu đơ ta lại đi tin hắn, ta quá khờ, lão đại ta quyết định kêu nó là 50. Phong Chi Lâu nhìn con rùa, suy nghĩ sâu xa nói. 50, về sau ngươi chính là huyết mạch của nhà ta. Chấm chấm, Lâu đệ ta thật hiếu kỳ tình cảnh lúc vị triều nhìn thấy 50. Hoa Chi Phá nhếch khóe miệng, có một tên ngốc dùng 50 văn tiền mua một con rùa, không biết vị triều phản ứng thế nào. Phong Chi Lâu nghẹn họng tưởng tượng một chút ở trong đầu, nhất thời lệ tuôn trào, vị triều nhất định sẽ cảm thấy ta là đồ ngốc. Vị triều, Phong Chi Lâu tuy rằng với ngươi ta không có hy vọng gì, nhưng thật không ngờ ngươi lại ngốc đến độ dùng 50 văn tiền mua một con rùa, còn là loại thông thường, quả nhiên cho ngươi tiền là ngươi sẽ hoang phí loạn. Lần sau ta phải cân nhắc, Phong Chi Lâu, đừng mà, triều triều, không được chết cũng không thể để vị triều biết chuyện này. Lão đại ta giao 50 nhà ta cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố nó thật tốt. Không được để nó bị đói, không được đối xử thô bạo với nó, không được để nó chịu nóng chịu lạnh, không được khiến nó khổ sở, không được làm nó thương tâm, còn phải nhớ thường xuyên mang nó đi tản bộ. Tóm lại ngươi phải đối đãi với nó giống như đối đãi với đại gia. Phong Chi Lâu nhét rùa nhỏ vào lòng bàn tay Hoa Chi Phá, thầm kín nói xong. Nó là huyết mạch của nhà ta, sau này giao cho ngươi. Cốt, ta không cần, ngươi cầm lấy. Hoa Chi Phá muốn trả lại rùa, đáng tiếc Phong Chi Lâu sống chết. Cầm tay không buông, lão đại ta không thể nuôi nó, vị triều nhà ta nhất định sẽ khinh bỉ ta. Vẫn nên để cho nó đi theo ngươi đi, anh dưỡng sủng vật chưa từng sống được. Hừ, vậy ngươi còn mua, vì thế, 50 khinh địch liền đổi chủ như vậy. Hoa Chi Phá bắt con rùa về phòng mình lại phát hiện ra trên quần áo có một bãi màu trắng, cứt rùa. Còn là dạng lỏng. Khốn kiếp, 50, ngươi thật sự là giống với chủ cũ nhà ngươi. Hoa Chi Phá cắn răng nói, quên đi ta không so đo với rùa, để ta xem nuôi thế nào là tốt, dạo qua một vòng cũng không tìm được chỗ thích hợp, quên đi, Hoa Chi Phá đem 50 vào một góc tường. Chấm, 50, ngươi tìm một động nhỏ rộng mà vào đi. Sau đó, 50 đại nhân, cứ như vậy bị bỏ quên ở trong góc trong suốt một ngày. 7 ngày sau, ấy, hình như ta dẫm phải cái gì? Nguyệt Chi, loạn cúi đầu, nhìn thấy một cái hố giữa mặt đường lầy lội. Quả nhiên, ta ghét trời mưa, định lau bùn dưới lòng bàn chân, vô tình lại san bằng cái hố kia. Nguyệt Chi loạn phe phẩy đầu, vẫn nên đi tìm Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta thôi, thời gian bị trì hoãn thật sự rất chán ghét. 50 ta chỉ là đi ra tìm cái ăn, trời ạ, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tiếp sau đừng để ta gặp các nàng, cách chương.